Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, chương 28, xà đẹp trai truyền thừa. Bạch Tị Độc Cốc bên ngoài, tiếng địch đình chỉ, Độc Lão Tổ, chúng ta có nên đi vào hay không nhìn xem? Tị Vô Cực một mặt lo lắng nói, Độc Lão Tổ mắt nhìn Tị Vô Cực, nhìn cái gì? Tị Vô Cực. Ta chỗ này còn chưa tới phiên ngươi đến lắm miệng a. Tị Vô Cực sắc mặt một trận âm trầm, lại chỉ có thể một trận bất đắc dĩ. TTTT, lại tại lúc này, đại lượng độc xà bỗng nhiên bơi lên tới. Sư tôn, không tốt, Bạch Tị Độc Cốc, giống như có độc xà bạo phát. Có Độc Vương Phong đệ tử cả kinh kêu lên, năm nay xà đi ra rất nhanh. Hừ. Bất quá, còn có 5 ngày mới có thể mở ra này cửa vào. Những này xà là phát cuồng a. Không cần quản nó nhóm. Độc Lão Tổ trầm giọng nói. TTTT, vô số độc xà tuôn trào ra. Không bao lâu, Bạch Tị Độc Cốc bên trong liền chồng chất thật dày một tầng. Độc xà tuôn ra, tựa hồ phải tùy thời xông ra Bạch Tị Độc Cốc. Không thích hợp. Không thích hợp, nhanh, mở ra trận pháp, không cho phép xà đi ra. Độc Lão Tổ biến sắc, một đám độc tiên cũng là trừng to mắt. Cái này xà, làm sao bỗng nhiên tăng vọt nhiều như thế? Lam Ly Diễm vô cùng lo lắng nói. Độc Lão Tổ, cái này xà, tại phun ra ngoài, này cửa vào, mở ra. Một cái độc tiên kinh ngạc nói. Không thích hợp. Làm sao sớm mở ra? Độc Lão Tổ cau mày nói. Độc Lão Tổ, chúng ta nhanh đi xuống đi. Vương Hùng vạn nhất cướp được vạn độc chân kinh. Tị Vô Cực lo lắng nói. Xì, Độc Lão Tổ lộ ra một tia khinh thường. Tị Vô Cực, người không biết bên trong lợi hại. Vương Hùng, nếu là hắn dám vào qua, không tới bao lâu, liền táng thân bụng rắn. Còn được đến vạn độc chân kinh. Một cái độc tiên khinh thường nói. Bên trong xà quần bạo phát. Độc Lão Tổ, người mau mau đi vào, đem Vương Hùng mang ra. Lam Ly Diễm nhất thời kêu lên. Hắn không là muốn chết sao? Đây là hắn tự tìm. Độc Lão Tổ lắc đầu. Hiển nhiên, Độc Lão Tổ căn không thèm để ý Vương Hùng chết sống. Lam Ly Diễm trong mắt lóe lên vẻ lo lắng. Này, vạn nhất Vương Hùng gặp nạn, sinh sinh tạo hóa đan cũng bị rắn độc ăn đâu. Lam Ly Diễm nói chuyện, chúng tiên nhân nhất thời biến sắc. Không tệ, sư huynh, người mau mau đem Vương Hùng thi thể lấy ra. Một cái mạch chủ lo lắng nói, sư huynh, bây giờ không phải là hờn dỗi thời điểm, Vương Hùng vừa rồi đối ngươi làm càn. Nhưng, sinh sinh tạo hóa đan nếu là bị ăn làm sao bây giờ? Coi như tại chữ vật pháp bảo bên trong, chữ vật pháp bảo bị ăn làm sao bây giờ? Nhiều như vậy xà, ngươi đi nơi nào tìm? Chúng tiên nhân nhất thời kêu lên, Độc Lão Tổ nhíu mày, cuối cùng gật gật đầu. Thôi, ta vào xem, chúng ta cũng đi vào đi. Độc Lão Tổ, ngươi không phải nói. Cửa vào này chỉ có thể mở ra một ngày sao? Bây giờ giống như sớm mở ra. Chúng ta mau mau tiến vào. Một cái độc tiên lo lắng nói. Đi. Độc Lão Tổ gật gật đầu. Tị Vô Cực mặt lộ vẻ đại hỉ. Đi theo nhanh chóng bước vào Bạch Tị Độc Cốc. Độc Vương Phong đệ tử thao túng trận pháp. Nhượng Tị Vô Cực mang theo 18 độc tiên. Trong nháy mắt tiến vào sơn cốc. Ầm ầm, quần tiên xuất thủ, đại lượng độc xà trong nháy mắt nổ nát vụn mà ra. Một đoàn người nhanh chóng đến Bạch Tị Độc Cốc chỗ sâu nhất, nhất thời nhìn thấy này không ngừng dâng trào độc xà đại môn. Thật đánh mở, một cái độc tiên cả kinh kêu lên, tìm xem nhìn, Vương Hùng có ở đó hay không phụ cận. Độc Lão Tổ nói ra. Một đám độc tiên gật đầu tại bốn phía tìm kiếm, có thể Tị Vô Cực lại không kịp chờ đợi, trong nháy mắt đỉnh lấy quần xà, xông vào cửa đá, Tị Vô Cực, Độc lão tổ trừng mắt, nhưng Tị Vô Cực đã đi vào. Độc lão tổ, bốn phía không có. Một tái độc tiên lắc đầu. Vương Hùng đi vào, hắn không muốn sống. Lại một tái độc tiên kinh ngạc nói, đi, đi vào. Độc lão tổ vội vàng nói. Độc lão tổ mang theo 17 độc tiên, trong nháy mắt xâm nhập cửa đá, tiến vào ức vạn độc xà xà đảo. Vừa vào nội bộ, cũng là cuồn cuộn độc xà. Một đám độc tiên đều là từng có kinh lịch, tự nhiên riêng phần mình chuẩn bị pháp bảo phòng độc. Tị Vô Cực tại Xích Luyện Sơn dưới, chính mình liền nuôi vô số độc xà, từ có vô số xà quật. Đối với nơi này độc xà cũng không chút để ý, nhưng từ trồi lên xà biển trong nháy mắt, Tị Vô Cực vẫn là bị trước mắt xà biển giật mình. Một cơn sóng biển cực lớn ùn ùn kéo đến đánh tới, tựa như một cái xà quần biển động, nhìn Tị Vô Cực biến sắc, bởi vì ở trong đó rất nhiều độc xà, liền Tị Vô Cực đều muốn kiêng kỵ. Tị Vô Cực độc tính mãnh liệt, cho nên Xích Luyện Sơn xà quật bên trong không cần vạn xà lệnh, cũng không có độc xà dám lên trước cắn hắn. Nơi này cũng là như thế, Tị Vô Cực độc tính mạnh hơn Tị Tâm Liệt quá nhiều. Đến nơi đây, bốn phía độc xà cũng không dám đối với hắn ngoạm ăn. Có thể, này ùn ùn kéo đến xà sóng bên trong, còn có một số độc xà thế mà đối Tị Vô Cực lộ ra hung lệ ánh mắt. Nói rõ nơi xa những độc xà đó, độc tính không thể so với Tị Vô Cực kém. Vừa vào trong đó, Tị Vô Cực cùng Tị Tâm trong nháy mắt cảm ứng được một cỗ huyết mạch triệu hoán, tựa như gọi về chính mình đi phương xa tòa kia hắc như núi. Trên hắc sơn vạn độc chân kinh bốn chữ lớn, nhìn Tị Vô Cực mặt lộ vẻ một tia cuồng hỉ. Âm âm, Tị Vô Cực nhất thời xông qua đại lượng phổ thông độc xà khu vực, hướng về hắc sơn mà đi. Ha ha, tổ tiên cũng là từ này hắc sơn ra đi, nhất định là nơi đó có tổ tiên lưu lại bảo vật. Vạn độc chân kinh sao? Tị Vô Cực hưng phấn vô cùng. Tị Vô Cực biết mình đến đúng, bởi vì nơi này khí tức để cho mình vô cùng thân thiết, để cho mình cảm thấy một cỗ thiên đại bảo tàng. Tị Vô Cực xông qua phổ thông độc tính độc xà khu, tiến vào trung gian giai đoạn. Trung gian độc xà, độc rắn không thể so với Tị Vô Cực kém. Trong lúc đó, chen chúc dốc sức cắn qua tới. Đồ hỗn trướng, cút ngay. Tị Vô Cực tránh ra đại lượng độc xà, nhưng cuồn cuộn độc xà vẫn là che già măng mọc, không ngừng cắn Tị Vô Cực, nhượng Tị Vô Cực chậm rãi có dấu hiệu trúng độc. Cho tới bây giờ chỉ có ta độc nhân, vẫn chưa có người nào có thể độc đến ta. Tị Vô Cực mặt lộ vẻ một cỗ vẻ dữ tợn. Ngang, Tị Vô Cực trong nháy mắt hóa thành hình rồng, một đầu cự đại độc long bỗng nhiên xuất hiện, long uy bắn ra bốn phía, nhưng nơi này độc xà tựa như không sợ long uy. Nhưng những độc xà này tại Tị Vô Cực trên thân cảm nhận được một cỗ vương khí hơi thở, thật giống như Tị Tâm. Độc xà nhóm từ trên người Tị Tâm cảm nhận được vương khí hơi thở, cho nên không có xà dám đối Tị Tâm làm càn. Đây là huyết mạch truyền thừa khí tức, Tị Vô Cực cũng là như thế. Chúng nó không phải sợ long uy, sợ là tổ tiên huyết mạch. Những này xà đều là tổ tiên thuộc hạ sao? Tị Vô Cực trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Nhanh chóng, độc long hướng về chỗ sâu bơi đi. Dần dần, độc long mơ hồ nhìn thấy hắc chân núi Vương Hùng cùng Tị Tâm. Không tốt, bọn họ đã qua. Tị Vô Cực biến sắc, nhanh chóng hướng về phía trước du động. Tạch tạch tạch cách, bỗng nhiên từng đầu độc xà lại lần nữa ngăn ở độc long trước mặt. Những này xà đều là kịch độc vô cùng, độc tính so Tị Vô Cực đều mãnh liệt hơn, mà lại giống như có một chút phân biệt năng lực. Làm gì? Các ngươi ngăn đón ta làm gì? vừa rồi tị tâm vì cái gì không ngăn cản, ngăn đón ta làm gì? Tị vô cực nhất thời lo lắng nói, nhưng, bọn này kịch độc xà cũng là ngăn ở tị vô cực trước mặt. Kịch độc xà một phương diện cảm ứng được vương khí hơi thở. Một phương diện khác, kịch độc tóc rắn hiện, trước mắt tị vô cực, cũng không phải là xà, mà chính là long. Từng đầu độc xà nhìn chằm chằm long giác, trong mắt lóe lên vẻ oán độc. Trong nháy mắt, tị vô cực minh bạch chuyện gì xảy ra. Xà, tị tâm là xà, cho nên, quần xà không có ngăn cản. Đều là đồng loại, mà lại có vương khí hơi thở. Ai cũng không dám cản. Có thể tị vô cực khác biệt. Hắn tuy nhiên có vương khí hơi thở. Nhưng, hắn đã không phải là xà. Hắn là long, chủng loại đã biến, làm sao có thể thả hắn quá khứ? Tị vô cực nhất thời mặt lộ vẻ phiền muộn chi sắc. Ta là hóa long, ta trước kia cũng là xà. Tránh ra, tạch tạch tạch cách, một đám độc xà há miệng phun khói độc, ngăn ở tị vô cực trước mặt. Hiển nhiên, nếu không có tị vô cực trong huyết mạch có vương khí hơi thở, quần xà đã sớm như ong vỡ tổ mà lên. Giờ phút này, quần xà không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng sẽ không để tị vô cực tới gần Hắc Sơn. Tị vô cực một trận phiền muộn. Đồng thời, tị vô cực còn chứng kiến nơi xa tị tâm thân thể dán tại Hắc Sơn trong nháy mắt. Đỉnh núi này vạn độc chân kinh bốn chữ lớn, tựa như hóa thành như nước chảy. Từ đỉnh núi chảy xuôi mà xuống, chậm rãi chảy xuôi nhập tị tâm đầu. Vạn độc chân kinh bốn chữ lớn, cũng là truyền thừa. Tị tâm đang tiếp thụ tổ tiên truyền thừa. Hỗn đản, đó là ta, dừng tay, tị vô cực gào thét nói. Gào thét trong, tị vô cực liều mạng xông đi lên. Tạch tạch tạch cách, một đám độc xà trong nháy mắt nhào về phía tị vô cực. Liều mạng cắn, độc xà độc tính mãnh liệt, mỗi một chiếc khói độc đều có mãnh liệt ăn mòn hiệu quả. Cắn một cái tại tị vô cực trên thân, nhất thời nhượng tị vô cực trên thân hư thối một khối thịt lớn. Đồng thời độc tố còn đang nhanh chóng hướng về tị vô cực thể nội xâm nhập. A, tị vô cực thống khổ một tiếng hét thảm, nhưng nhìn thấy tị tâm đang tiếp thụ truyền thừa, tị vô cực càng là gào thét. Đó là ta, cái đồ hỗn đản, đó là ta, ta truyền thừa. Tị vô cực giữ tợn hướng về phía trước dốc sức lấy. Giờ khắc này, tị vô cực phiền muộn vô cùng. Chính mình trăm cay nghìn đắng, mới hóa long thành công. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì liền mặc danh kỳ diệu mất đi truyền thừa tư cách? Lão tử là xà, chỉ là càng tiến một bước tiến hóa. Dựa vào cái gì không thể? Vô số độc xà cắn xé tị vô cực, nhượng tị vô cực vô cùng thống khổ. Tị vô cực xông về trước, có thể độc xà hộ vệ cũng vô cùng cường đại, nhượng tị vô cực căn vô pháp gần phía trước. Giờ khắc này, trên Hắc Sơn vạn độc chân kinh bốn chữ lớn hóa thành chất lỏng chảy về tị tâm, toàn bộ xà đảo quần xà đều bạo loạn, trong lúc nhất thời nhấc lên ngập trời biển động. Độc lão tổ một hàng độc tiên xông tới, nhất thời nhìn thấy này ùn ùn kéo đến độc xà, lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này, nơi này đại bạo loạn, tình huống như thế nào? Nhìn, bên kia vạn độc chân kinh bốn chữ, giống như hòa tan, độc kia long là tị vô cực, thật đúng là liều mạng a. Hắn không muốn sống, dám đi đến sông, cứ như thế trôi qua, chẳng phải là muốn chết? Tị vô cực cũng là vô não hạng người a. Ngoặc kép chấm chấm, xà đảo khói đen mờ mịt, tăng thêm vạn xà bôn đằng, hỗn loạn vô cùng. Một đám độc tiên cũng thấy không rõ nơi xa vương hùng cùng tị tâm, chỉ thấy tị vô cực biến thành độc long, không muốn sống xông về phía trước. Lần này xà đảo có chút không giống, cái này vạn xà làm sao bạo loạn? Độc lão tổ cũng là vô cùng mờ mịt. quần xà bạo loạn, liều mạng công kích Độc Lão Tổ một đám độc tiên. Một số nơi xa kịch độc xà cũng thỉnh thoảng tiến vào thấp độc khu, nhượng Độc Lão Tổ một hàng hết sức chật vật. Hắc chân núi, Vương Hùng cùng Tị Tâm nhìn lấy hắc sơn bên trong nằm người kia. Cuồng thiên xà đẹp trai, trời ban vĩnh sương, Vương Hùng hai mắt nhắm lại. Đại vương, ta có loại cảm giác, ở trong đó người, thật giống như ta tổ tiên. Ta cũng không biết vì cái gì như thế cảm giác, giống như đến từ huyết mạch cảm ứng. Hắn chính là ta tổ tiên. Hắn giống như kêu gọi ta tới đây. Tị Tâm mờ mịt nói, cái này hắc sơn, hẳn là một cái quan tài. Vương Hùng cau mày nói, a, ngọn núi này là quan tài. Này, Tị Tâm kinh ngạc nói, ta không biết trong quan tài phong ấn là ai. Ngươi nói hắn là ngươi tổ tiên. Đó phải là ngươi tổ tiên. Hắc sơn giống như đem tòa này xa đảo một phân thành hai. Vạn xà toàn bộ tại núi bên này tụ tập, mà núi phía bên kia giống như còn có cái gì. Nhưng vạn xà cũng không dám quá khứ, chính là sợ đụng phải cái này hắc sơn, sợ khinh nhờn bên trong xà đẹp trai. Vương Hùng trầm giọng nói, vì cái gì? Tị Tâm mờ mịt nói, bởi vì chúng ta tới gần hắc sơn thời điểm, bốn phía những cái kia nôn khói độc độc xà, chúng nó xem chúng ta ánh mắt chính là vô cùng độc ác. Hung ác, cũng liền ngươi đụng vào không có việc gì. Nếu là đổi lại cô, chúng nó khẳng định trước tiên nhào tới công kích cô. Nói rõ, hắc trong núi người, đối bọn nó phi thường trọng yếu. Vương Hùng trầm giọng nói, nơi này không có đại vương muốn tìm tới đồ, vật. Tị Tâm nhìn về phía Vương Hùng. Vương Hùng lắc đầu, nơi này không có cô muốn tìm đồ. Bất quá, giống như hẳn là có đối ngươi chỗ cực tốt đồ, vật. Ta, chẳng lẽ là này vạn độc chân kinh? Tị Tâm thần sắc nhất động. Không tệ, chữ viết lớn như vậy, nhất định là vì hấp dẫn người nào tới. Người khác cây tới không cái này chỗ sâu, chỉ có ngươi có thể đi vào. Cô cũng là dính ngươi ánh sáng thôi. Hẳn là ngươi tổ tiên lưu cho ngươi truyền thừa. Ngươi tìm xem. Vương Hùng trầm giọng nói, có thể. Cái này bốn phía cái gì cũng không có a. Tị Tâm mờ mịt nói, ngươi này cây sáo, giống như đã nghe ngươi nói là ngươi tổ tiên truyền thừa, muốn không thử một chút? Vương Hùng trầm giọng nói, cây sáo. Tị Tâm thần sắc nhất động, há miệng, hình rắn Tị Tâm phun ra cây sáo. Cây sáo vừa ra, liền để đó đại lượng xanh biếc quang mang. Tị Tâm nhẹ nhàng thổi, tích tích tích, tiếng địch cùng một chỗ. Nhất thời, đỉnh núi, vạn độc chân kinh, bốn chữ lớn, bỗng nhiên giống như chất lỏng, bay thẳng mà xuống, một cỗ hoảng sợ chi uy. Trong nháy mắt bao phủ Vương Hùng cùng Tị Tâm, này bốn chữ, cũng là truyền thừa. Tị Tâm mờ mịt nói, ta tử tôn, người rốt cục đến, đế quân lĩnh bày hướng tịch diệt. Ta không biết còn có thể không tỉnh lại. Lưu ngươi một xà, chạy ra này cảnh, hấp thiên địa chi âm dương khí. Trở về, thụ ta truyền thừa, ta như an nghỉ bất tỉnh. Từ ngươi trọng sinh thiên địa, ta tên Tị Vấu. Một cái thanh âm hùng hậu tại Vương Hùng, Tị Tâm bốn phía vang lên. Tiếp theo, này vạn độc chân kinh bốn chữ lớn, hóa thành dịch thể, bay thẳng Tị Tâm đầu mà đi. Âm âm, cuồn cuộn chất lỏng dịch thể, giống như lấy vô số tin tức tuôn ra Tị Tâm thân thể. A, Tị Tâm nhất thời lộ ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Truyền thừa hung mãnh, đồng dạng mang theo vô tận độc tố. Tị Tâm thân thể trong nháy mắt trở nên đủ mọi màu sắc đứng lên. Một cỗ bạo lệ điên cuồng khí tức từ Tị Tâm hai mắt phát ra. Độc hảo lợi hại, ta chịu lấy không? Đại vương, đau quá, ta đầu đau quá. Tị Tâm bỗng nhiên vô cùng thống khổ kêu lên. Tị Tâm thống khổ thời khắc, mi tâm lại là toát ra một cỗ màu xanh biếc ánh sáng. Đồng thời, trong lòng núi, này áo đen xà đẹp trai mi tâm, cũng toát ra một tia quỷ dị ánh sáng. Hai cái ánh sáng, bỗng nhiên sinh ra cộng minh, tựa như một đạo lục tuyến kết nối tị tâm cùng xà đẹp trai mi tâm. Ngưng thần đổi hồn, thân ngoại phân thân đại pháp. Vương Hùng đột nhiên đồng tử co rụt lại. Đại vương, ta có chút thụ không? Giống như ngơ ngơ ngác ngác, muốn ngủ một hồi. Độc này, ta không thể thừa nhận. Bất quá, nếu là tổ tiên lưu cho ta, hẳn là đối ta có chỗ tốt. Ngủ tỉnh lại sau giấc ngủ, liền tốt đi. Đại vương, chính ngươi bảo trọng. Tị tâm trong đau đớn muốn đã hôn mê, không muốn ngủ mất. Cái này truyền thừa có độc. Không, là ngươi tổ tiên muốn đem linh hồn ngươi cải tạo thành linh hồn hắn bộ dáng. Mượn thân thể ngươi, lấy thân ngoại phân thân phục sinh. Không muốn ngủ, không muốn ngủ. Vương Hùng trừng mắt lo lắng nói. Cái gì? Không thể nào. Tị tâm lộ ra vẻ kinh ngạc. Thiên hạ tu hồn, cô không nói là đệ nhất, nhưng cũng không có mấy cái hồn tu có thể siêu việt cô. Tị sáu, hắn tuy nhiên cho ngươi truyền thừa, nhưng cũng không có ý tốt. Thả ra một cái huyết mạch ra ngoài, chắc hẳn cũng vì dùng thân ngoại phân thân phục sinh. Nhưng phương pháp kia rất lợi hại hiểm, cũng là ngươi không thể ngất đi. Ngươi ngất đi, ngươi ý thức đem bị hắn phân thân ý thức thay thế. Nhớ kỹ, khác ngất đi. Vương Hùng nhất thời lo lắng nói. Thế nhưng là, thật thống khổ, thần có thể cảm nhận được truyền thừa. Vô số tin tức, tị tâm có chút không tin nói. Ngươi một bộ chết, ngươi liền rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Ngươi nhất định phải chống đỡ. Ngươi trái tim thế nhưng là vô cùng mạnh mẽ. Có thể chống đỡ, ngươi chỉ tiếp thụ truyền thừa. Thụ không độc, toàn bộ giao cho cô. Cô giúp ngươi hóa giải. Vương Hùng trầm giọng nói. Vâng. Tị tâm khẽ cắn môi ứng tiếng nói. Hồ ủ ủ. Vương Hùng tay dán tại tị tâm trên thân. Thái cực âm dương đồ vận chuyển. Phàm là tị tâm thụ không độc, toàn bộ tràn vào Vương Hùng thể nội. Vương Hùng toàn thân cũng thay đổi đủ mọi màu sắc. Cũng may, thái cực âm dương đồ cực kỳ bá đạo. Mạnh nữa liệt độc tố cũng có thể phân giải luyện hóa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.